đóng gói gả chồng Trọng Sinh trước cửa cục dân chính. Chương 27, lại là một biển hoa. Góc truyện audio.com. Bên ngoài thành phố điện ảnh, Vu Đông đỗ xe xong xuôi thì đi vào bên trong đoàn phim. Cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Hạ Phong. Anh đến nơi chưa? Anh vừa mới đến. Hạ Phong nhìn thời gian rồi nói. Chắc chắn là em chưa ăn sáng rồi. Mau đi kiếm cái gì ăn đi. Hôm nay em đã ăn sáng rồi. Vu Đông mỉm cười nói. Bây giờ em đang đi vào đoàn phim để bàn bạc một số chuyện. Đoàn phim, ở ngoại thành thành phố điện ảnh ư? Hạ Phong hỏi. Đúng đó, vậy em phải dậy sớm lắm đúng không? Hạ Phong hơi lo lắng nói. Lúc em ngủ không đủ giấc đều mơ mơ màng màng không à? Em không có lái xe đến đó chứ? Làm gì có chứ, chỉ là lúc mới thức dậy nên chưa tỉnh hẳn thôi. Em rửa mặt xong là tỉnh táo liền à? Vu Đông bất mãn nói. Em là người đàm phán đứng đầu của công ty nhưng qua lời của anh nói thì lại thành một đứa bé thiếu ngủ rồi. Được rồi, em là người lợi hại nhất. Hạ Phong chỉ có thể cười mà thôi. Anh lại có lệ em rồi. Hừ, không nói với anh nữa. Vu Đông không vui nói. Vậy không nói, bác sĩ trưởng khoa ngoại đã đến chỗ anh rồi. Vậy anh làm việc đi. Tạm biệt, Vu Đông vui vẻ cúp điện thoại. Quen cửa quen nẻo tìm được đoàn phim của đạo diễn Lưu. Giám đốc Vu, cô đã đến rồi, người tiếp đãi Vu Đông vẫn là phó đạo diễn lúc trước. Vương Hâm, đạo diễn Vương, đạo diễn Lưu có ở đây không? Tôi mang đĩa mẫu đến rồi. Bởi vì đạo diễn Lưu yêu cầu cao về việc lồng tiếng nên tuy là hai bên đã ký hợp đồng nhưng đạo diễn Lưu vẫn yêu cầu được giám sát phần lồng tiếng. Vì vậy hôm nay Vu Đông đến đây để đưa đĩa mẫu. Đạo diễn Lưu đang ở trong đoàn phim kế bên. Vương Hâm nói, vậy tôi ở đây đợi đạo diễn về nhé. Vu Đông nói, chẳng biết được khi nào đạo diễn Lưu mới về đâu. Vương Hâm lắc đầu cười nói, kế bên là đoàn phim của đạo diễn Triệu. Hai người bọn họ vừa thấy mặt nhau thì luôn nói chuyện thật lâu. À, Vu Đông ngẩn người hỏi. Vậy tôi qua đó tìm đạo diễn Lưu có ổn không? Được chứ, Vương Hâm nói, nếu không cô chờ tôi làm việc xong thì tôi đưa cô qua cũng được. Vu Đông nhìn đoàn phim đang cãi cọ sùm thì lắc đầu nói. Không cần phiền phức như vậy, tôi tự đi qua đó là được. Vậy thì cô cẩn thận một chút, Vương Hâm nhắc nhở. À, Vu Đông hơi nghi hoặc, chỉ đi qua đoàn phim bên kia thôi mà, phải cẩn thận điều gì chứ? Đạo diễn Triệu quay phim kinh dị, nghe nói kịch bản lần này kể về một sát thủ biến thái nên cảnh vật xung quanh đoàn phim được bố trí rất khủng bố. Tôi nghe nói có mấy người trợ lý nữ đã bị hù ngất xỉu. Vương Hâm giải thích, thì ra là vậy, tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn đạo diễn Vương. Tuy nói là đoàn phim kế bên nhưng một đoàn phim quay phim cung đình. Một đoàn phim lại quay phim hiện đại nên vẫn cách nhau một khoảng. Vu Đông phải đi khoảng 10 phút mới tìm được đoàn phim. Vừa bước vào cửa thì Vu Đông đã thấy có mấy cô gái sắc mặt trắng bệch ngồi xổm bên cạnh thùng rác. Có vẻ như là vừa mới ói xong. Xin hỏi đạo diễn Lưu có ở bên trong không? Vu Đông hỏi một người nhân viên làm việc đang đứng ngay cửa. Có, tôi có thể đi vào được không? Vu Đông hỏi, nhân viên nhìn thoáng qua chiếc thẻ ra vào trên ngực Vu Đông. Sau đó do dự nói, cảnh tượng bên trong hơi đáng sợ, hay là tôi đi vào kêu đạo diễn Lưu giúp cô, thật sự đáng sợ lắm ư, lòng hiếu kỳ của Vu Đông càng lúc càng cao. Không sao đâu, dù sao tôi cũng đã đến đây rồi, để tôi đi vào đó gặp đạo diễn là được, Vu Đông nói, vậy cũng được, nhân viên chỉ vào một chỗ nói, đạo diễn Lưu và đạo diễn Triệu đang ở bên đó. Vu Đông nói một tiếng cảm ơn rồi đi vào. Còn chưa đi đến nơi thì từ xa Vu Đông đã nghe được hai tiếng cãi nhau lớn. Lão Triệu, tôi nói thật với anh cứ quay như vậy thế nào cũng không được xét duyệt đâu. Rõ ràng là giọng của đạo diễn Lưu, cái này gọi là tả thực. Phim điện ảnh chính là phải phù hợp logic, phù hợp hiện thực cơ mà. Đạo diễn Triệu phản bác, anh cho rằng ai cũng như anh quay phim cổ trang sao? Cho dù chết như thế nào cũng chỉ đổ máu mà thôi.